quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, đã muốn chậm, muốn nghĩ biện pháp, ta lại cùng ngân hàng người nói chuyện, dù Vĩnh Mậu không cho là đúng, thế làm bắt đầu đứng dậy. Bình luận trên trăm giai, internet tuyên truyền đuổi kịp, còn sợ người không đến sao? Người cho ta cái thời gian, nhanh nhất lúc nào có thể thử buôn bán. Cuối tháng 10 a, mau nữa, trung tuần tháng 10, tháng 10 ngày 1 được hay không được? Dù Vĩnh Mậu gõ cái bàn, làm cái hoạt động, thích hợp lại để cho lợi, làm cho người ta viên đều cho ta động. Đừng tại ban giám khảo đến thời điểm rụt rè. Du tổng, cái này quá liều mạng. Không thể vừa lắp đặt thiết bị hết tự khai trương a hát. Rốt cuộc có thể làm được hay không? Được rồi, ta đem hết toàn lực. Trương Đông đào lau đem đổ mồ hôi. Đúng rồi, tiểu ẩn hồ bờ chỗ đó đã bắt đầu thử buôn bán. Nhà nông viện nắp đắc ngược lại rất nhanh. Người, xem sao. Trương Đông đào lấy ra điện thoại di động. Không có thời gian, dù Vĩnh Mậu khoát tay áo. Ý bảo Trương Đông đào có thể đi bề bộn rồi, cùng các huynh đệ nói. Nắm chặt làm, cuối năm tập đoàn không biết bạc đãi mọi người. Tốt, đảo mắt đã là buổi tối. Theo tiểu ẩn hồ bờ chủ chiêu sáng hệ thống dập tắt. Trong phòng những khách nhân phương mới ý thức tới, ôm tinh sao. Vì cái gì gọi ôm tinh sao? Đóng lại đèn, chính là tinh không? Tại nơi này rời xa quang ô nhiễm địa phương, bọn hắn một lần nữa lại thấy được tinh không vốn bộ dạng. Những kia xa xôi hàng tinh hào quang, vượt qua được vô tận năm ánh sáng khoảng cách, im ắng mà đã rơi vào trên người bọn họ. Hoa, ụp ụp nằm ở cha mẹ chính giữa. Trương Tấm tròn miệng thưởng thức cái này quen thuộc lại lạ lẫm bức họa cuộn tròn, tượng nhà. Thiên văn đồng dạng, Đặng Bân nằm ở giường bên trái, có chút đưa tay, thở dài không nói gì. Đây vốn là một cái thường thường không có gì lạ, mỗi đêm đều tồn tại tinh không, nhưng hiện tại nhìn lại, rồi lại là như thế lạ lẫm. Cuộc sống gông xiềng sớm đã làm cho không người nào tâm lĩnh lược tinh không sáng chói. Hiện tại nằm ở trên giường, bình tĩnh và thư trì hoãn, nặng hơn nữa ôn cái này tinh không, lại là một cái khác phiên mùi vị. Ngô Linh Linh giơ lên cánh tay lướt qua nhi tử, nhẹ vỗ về Đặng Bân ngực. Ta hiện tại có chút giải thích, người trước kia nói qua cái chủng loại kia. Mỹ, Đặng Bân cười nói, đối với ngươi trong đầu ngược lại đều là đang nghĩ rốt cuộc nên ký cái đó quyển sách xuất bản. Đừng nói chuyện, ụp ụp hiển nhiên không hy vọng loại này bình tĩnh rung động bị đánh phá. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Tạm thời quên a, cái kia đồ phá hoại cuộc sống. Ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, Kỳ Chí Hoàn cũng ngồi ở sân thượng ghế nằm thượng, thưởng thức giống nhau tinh không. Đây là cái khác tinh diệu không gian xếp đặt thiết kế. Cái này 14 hộ nhà trên cây không chỉ có lẫn nhau độc lập địa tàng tại cành lá trong lúc đó. Hơn nữa cũng có thể không có ngăn cản mà chứng kiến cái này bức tinh không. Tay ôm tinh thần ngôi sao, nghi ngờ tay áo ngọn nguồn. Kỳ Chí Hoàn sâu kín thán lấy, xuất ra bút máy cùng quyển vở nhỏ, tiện tay ghi chép lấy trong nội tâm suy nghĩ. Bạn già đi rồi, hắn trọng nhặt, viết chữ. Cái này xa xỉ hứng thú. Vừa bắt đầu là vì rèn luyện đầu óc, không cần phải bị cún. Về sau lại càng đến hứng thú, cùng coi đây là sinh tác giả bất đồng. Hắn không quan tâm viết chữ tốc độ, ưa thích vừa nói một bên ghi, nghỉ đêm ôm tinh sao. Chẳng biết tại sao, ta đột nhiên nghĩ đến Kim Dung. Cái kia từng khỏa xa xôi ánh sao sáng, tại khoảng cách này quan sát, nhất định là nhìn không tới trên mặt nguy cơ cùng cầu thà. Sự khác biệt, chúng thường thường hội ký thác lấy trong chúng ta tâm đẹp nhất tốt. Cao nhất còn tâm nguyện, chúng ta biết mình vĩnh viễn vô pháp đến chỗ đó, giống như sờ không thể thành lý tưởng. Với tư cách xem chữ Hán nam nhân, Lúc ban đầu Lý Tưởng thường thường không có ly khai Kim Lão Tiên Sinh, nghi ngờ ước lượng một bầu rượu, trường kiếm giang hồ, khoái ý ân cừu, thiên hạ sợ khó bất quá như thế thống khoái sự tình. Nhưng theo phát triển cùng lịch lãm rèn luyện, thấy nhiều rồi, bị đánh hơn rồi, vừa rồi biết được giang hồ căn bản không phải đại hiệp luận kiếm, mà là lưu manh kéo bè kéo lũ đánh nhau. Minh chủ so cũng không phải ai bổn sự cao, mà là ai có biện pháp tập kết càng nhiều là người làm càng nhiều là sự tình. Kim Lão Tiên Sinh nhất định là biết rõ những điều này. Nhưng hắn khắc chế rồi, cũng không nói gì thấu. Hắn đem mộng tưởng bỏ vào lớn nhất, vẽ ra một bộ xa hoa tinh không, cho ăn mấy đời người khô hạc tâm linh. Ta tuổi già vốn đã muốn nhận định tác phẩm của hắn bất quá là gây tê liệt người tâm giải trí sách báo, nhưng lúc này nhìn xa tinh không, lại bỗng nhiên đã hiểu, tay ôm tinh thần ngôi sao nghi ngờ tay áo ngọn nguồn. Đây mới là Kim Dung. Trên mặt, Hạ La vốn là muốn mượn lấy ánh mặt trăng lại nhảy một chi vũ. Nhưng lúc này mụ mụ lại quên chuyện này. Cuối cùng Hạ La ôm mụ mụ vỗ một cái video. Cảm ơn mụ mụ, cái này một năm mụ mụ khổ cực. Mọi người cũng là tương đương đến cùng một chỗ xem những vì sao lóng lánh a. Mụ mụ ngồi ở gian phòng trên ghế salon, ngơ ngác nhìn xem bầu trời. Thần kỳ mà trấn tĩnh, mỗi lần tới Chu Du tại đây đều có thể như vậy. Phảng phất có một tay dỗ dành lấy nàng lo nghĩ tâm linh. Mà trước mắt tinh không có thể so với tinh thần mát xa, làm cho nàng khó được tiến nhập toàn bộ tình buông lỏng trạng thái. Nàng nhẹ vỗ về con gái tóc thở dài, mụ mụ cũng không muốn ngươi mệt mỏi như vậy, nhưng không có biện pháp, mụ mụ không có bổn sự, lại muốn cho ngươi qua ngày tốt lành, đã muốn rất tốt a. Hạ La ghé vào mẫu thân trong ngực, ngẩng đầu cười nói, trở lên mặt. Tả hộ pháp đang ngồi ở trên đệm ngâm nhớ kỹ kinh văn. Niệm đủ 21 lượt phía sau mới trợn mắt. Hắn cũng mới phát hiện sắc trời đã tối. Ngẩng đầu nhìn vô tận tinh không. Có chút cảm thán. Cảm tạ thượng sư. Đem phần này duyên cho ta. Cách đó không xa trong phòng. Là đại biểu ánh trăng là một việc tình lữ. Vừa bắt đầu bọn hắn sợ nhà trên cây không rắn chắc. Không dám động tác quá lớn. Nhưng rất nhanh tự quên chuyện này, cũng may rừng cây đúng vậy tự nhiên cách âm bình chướng. Bọn hắn cũng không quấy rầy đến người khác. Yasuo, tại dưới trời sao ngủ, coi thường nhiều lần. Lần nữa dẫn để nổ rồi người của nàng khí. Cái này cái video náo nhiệt hậu, đặt trước thông đạo lần nữa bị lách vào bảo. Chu Du mặc dù biết trở thành bảo khoản là tất nhiên. Nhưng không nghĩ tới đến nhanh như vậy, hắn không thể không tại đêm khuya khẩn cấp tổ chức hội nghị. Cuối cùng nhất đem cởi mở buôn bán thời gian xác định tại tháng 9 ngày 25. Cởi mở dự định đến tháng 10 ngày 31, nguyên lai 4 tòa phòng nhỏ giá cả không thay đổi. 11 gian ẩn lan thôn tiểu biệt thự đơn giá 1888. 14 gian nhà trên cây tắc chính là cao tới 2980. Lễ quốc khánh trong lúc giá cả cơ bản gấp bội. Vì vậy, cái này buổi tối phụ trách đơn đặt hàng lúc nhi một mực bề bộn đến rạng sáng 3 điểm. Hơn 10 vạn nước chảy xôn xao rầm rầm chảy tiến đến. Làm cho nàng cảm thấy cái này căn bản không phải dân túc. Là máy in tiền, ngày kế tiếp sáng sớm bữa sáng thời điểm. Hai hộ đổi phòng đến ẩn lan thôn khách nhân biểu lộ thật không tốt. Bọn hắn theo đủ loại con đường thấy được nhà trên cây trên màn hình. Khi bọn hắn chia sẻ qua chính mình lữ hành kinh nghiệm hậu. Thậm chí có rất nhiều thân bằng hảo hữu hỏi thăm nhà trên cây sự tình. Bọn hắn muốn đổi về đi. Nhưng đã muốn chậm. Cũng may, Chu Du cởi mở ôm tinh sao tầng cao nhất ôm tinh sao 3 cho bọn hắn đi thăm. Đây là còn chưa cởi mở quán ba, thân ở ôm tinh sao đỉnh, có được càng lớn diện tích cùng càng lớn trong suốt trần nhà. Đồng thời bốn phía cũng có đại lượng cửa sổ sát đất. Tại đây tương lai sẽ đối với những khách nhân cởi mở. Cũng là tại đây là tối trọng yếu nhất cảnh quan. Đối với Lão An Club bên kia khách nhân cần dự định mới có thể đi thăm. Lại tới đây, cái kia hai hộ khách nhân cũng lập tức không sợ độ cao rồi. Ở bên ngoài sân phơi điên cuồng chụp ảnh. Chỉ vì đền bù việc này tiếc nuối. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.